Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, muốn chơi thì chơi kích thích. Đương nhiên, Lý Trấn Phong lời thề son sắt cam đoan một tiếng. Hiệu trưởng có Đoạn Lưu Thảo. Tô Nghĩa có chút mộng. Đoạn Lưu Thảo rõ ràng ngay tại hắn càn khôn giới bên trong. Lý Trấn Phong từ chỗ nào làm? Hâm mộ ở giữa. Hắn nghĩ tới điều gì? Giữa thiên địa Đoạn Lưu Thảo khẳng định không chỉ một gốc. Nhưng cũng tuyệt đối không phải rau cải trắng. Lý Trấn Phong muốn có được cây thứ hai khả năng cực kỳ bé nhỏ. Lý Trấn Phong nói như vậy. Rõ ràng cũng là tại tay không bắt sói. Chính như Tô Nghĩa đoán một dạng. Lý Trấn Phong xác thực không có Đoạn Lưu Thảo. Cũng chính là ỷ vào chàng tỷ đấu này có nắm chắc tất thắng. Mới dám ăn nói bừa bãi. Dù sao kết quả cuối cùng đều là hắn thắng. Có hay không Đoạn Lưu Thảo cũng không quan trọng. Lại không cần lấy ra. Tốt, ta đồng ý cùng ngươi đánh cược. Bàng Tinh Vũ cố nén tâm tình kích động nói. Hắn không cho rằng Lý Trấn Phong sẽ nói láo. Dù sao, Lý Trấn Phong thân là hiệu trưởng. Lại là tụ phách cảnh võ giả. Thân phận nổi bật. Lại nhân vật này còn có thể không giữ mồm giữ miệng. Mặt khác, hắn còn nhận được tin tức. Đoạn Lưu Thảo thì xuất hiện ở Mê Vụ Xâm Lâm. Mà Mê Vụ Xâm Lâm khoảng cách Nguyên Thành không xa. Lý Trấn Phong lấy được khả năng là phi thường lớn. Thì là thông qua hai điểm này phán đoán. Mới có thể một đầu đâm vào Lý Trấn Phong đào xong hố bên trong. Theo một phương diện khác giảng. Hắn đối Lý Trấn Phong hiểu rõ còn chưa đủ thấu triệt. Nếu như đổi thành Tô Nghĩa hoặc là Tưởng Vân Hoa. Chắc chắn sẽ không mắc lừa. Đã ngươi đồng ý. Chúng ta còn cần tìm người chứng kiến một chút mới được. Lý Trấn Phong đương nhiên nói. Hỏa huyền thiên mị thạch quá chân quý. Vạn nhất Bàng Tinh Vũ chơi xấu làm sao bây giờ. Nhất định phải lưu lại thủ đoạn. Ta cũng có ý đó. Bàng Tinh Vũ cười ha ha. Đồng dạng. Hắn cũng lo lắng Lý Trấn Phong sau đó không thừa nhận. Tìm mấy cái nhân chứng là rất có cần phải. Đạt được Bàng Tinh Vũ trả lời chắc chắn. Lý Trấn Phong ngược lại hướng về mặt khác hai sở học viện hô. Lão Kén Ăn. Lão Lương. Hai vị tới đây một chút. Rất nhanh. Thì có một béo một gầy hai tên lão già cất bước đi tới. Thân hình lại mập lão già tên là Điêu Thế Bác. Là Hải Dương quận Thanh Long thành đệ nhất cổ võ học viện hiệu trưởng. Thon gầy lão già tên là Lương Văn Hãn. Là Thanh Ninh quận Phong Sa thành thứ hai cổ võ học viện hiệu trưởng. Lý hiệu trưởng, có gì muốn làm? Điêu Thế Bác cười dò hỏi. Mời hai vị tới mục đích chỉ có một cái. Làm một cái nhân chứng. Lý Trấn Phong mỉm cười. Nhân chứng, có ý tứ gì? Điêu Thế Bác cùng Lương Văn Hãn liếc nhau một cái. Có chút nghe không hiểu. Ta cùng Lý Trấn Phong có một trận đánh cược. Nội dung cũng là tiếp xuống thí luyện tháp khảo hạch. Cái nào sở học viện thu hoạch được tích phân nhiều nhất? Đánh cược là ta hỏa huyền thiên mị thạch cùng hắn Đoạn Lưu Thảo. Bàng Tinh Vũ giải thích nói. Đánh cược lớn như vậy. Điêu Thế Bác cùng Lương Văn Hãn có chút động dung. Hoặc là không chơi. Muốn chơi thì chơi điểm kích thích. Lý Trấn Phong ý vị thâm trường nói ra. Lão Lý, ngươi không phải điên rồi sao? Lương Văn Hãn xem xét cẩn thận Lý Trấn Phong liếc một chút. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Theo hắn giải, Nguyên Thành thứ ba cổ võ học viện tổng cộng chỉ có 5 tên học sinh tham gia khảo hạch. Xem xét lại Phi Vân Thành đệ nhất cổ võ học viện. Khoảng chừng 25 người. Nhân số chiếm ưu không nói. Chỉnh thể thực lực cũng là dị thường cường hãn. Tham gia khảo hạch 25 người. Tu vi đều tại thối thể cảnh ngũ trọng trở lên. Trong đó còn có 2 tên thối thể cảnh thập trọng. Cỗ này thực lực, coi như Nguyên Thành 3 chỗ học viện chung vào một chỗ cũng là so ra kém. Huống chi là Nguyên Thành thứ 3 cổ võ học viện. Rõ ràng thất bại, Lý Trấn Phong vì cái gì còn muốn đánh bạc. Không phải điên rồi, cũng là choáng váng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.